Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 27, C27, Hàm Quang kiếm quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm mà ở đối diện, kiếm áp của Trần Mộc cũng nhanh chóng tăng lên. Tầng 98, tầng 99, tầng 100, kiếm áp của Trần Mộc cũng lên tới tầng 100. Bùm, trong nháy mắt, thân thế Trần Mộc bùng nổ lực lượng. Hai bóng người ở hai đầu lôi đài đồng thời lao nhanh như chớp ra giữa lôi đài. Lúc này, kiếm áp cực kỳ cồng bạo như có thực chất đang điên cồng va chạm vào nhau. Mọi người ở hiện trường đều trợn to mắt nhìn vào hai bóng người lao nhanh như chớp kia. Hàm Quang kiếm quyết, nhất kiếm đoạn hồng. Trần Thiên Lang hét lên rồi rút kiếm ra. Xóa, trong chớp mắt, một luồng sáng rực rỡ như cầu vồng chiếu sáng khắp khu vực này. Gió lớn bất tận cuộn thành cơn lốc điên cồng thổi quanh lôi đài. Một kiếm chấn động tất cả mọi người ở đây, mà ở đối diện, Trần Mộc cũng đồng thời rút kiếm, một lưỡng ánh kiếm giống như ánh sao lướt thoáng qua, mang theo sức mạnh của thất tinh chợt lóe rồi biến mất. Thất tinh kiếm quyết, nhất kiếm tinh mang, giờ phút này, tất cả mọi người đều ngây người ra nhìn hai bóng người nhanh như tia chớp lướt qua nhau. Ngay sau đó, những cơn gió lớn và ánh sáng rực rỡ đều dịu xuống. Đất trời khôi phục im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Toàn trường yên tĩnh một cách bất ngờ, mọi người ngừng thở. Mở to mắt, nhìn chằm chằm hai người trên lôi đài. Ai thắng? Có người run rẩy hỏi. Ngay cả Ngụy Mặc và ông lão áo trắng cũng không kiềm được mở to mắt nhìn chằm chằm tất cả những gì đang xảy ra trên lôi đài. Chỉ thấy hai bóng người đứng ở hai đầu lôi đài, dáng người thẳng tắp như một cây ném lao, đưa lưng về phía đối phương. Sau đó, mọi người bắt đầu phát hiện trên lưỡi kiếm của Trần Mộc có một vệt máu đỏ tươi đang chậm rãi trượt theo mũi kiếm nhỏ giọt xuống đất. Giây tiếp theo, Trần Thiên Lang đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như bị đánh mạnh, khuỵu một đầu gối xuống đất. Còn người trợn to ra, cả người nửa quỳ trên mặt đất, hơi thở dồn dập, máu tươi ướt đẫm lớp áo trước ngực đang nhanh chóng lan ra. Một vết kiếm thương có thể nhìn thấy bãng mắt thường gần như xuyên qua toàn bộ lỗ âm ngực hàn ta, dữ tợn đáng sợ. Nhìn mà rợn người, ngay khoảnh khắc này, toàn trường cũng trở nên lặng ngắt như tờ. Đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Giây tiếp theo, từng tiếng hít hà như rời núi lấp biến vang vọng khắp sân. Toàn trường bạo động, tiếng cảm thán ngạc nhiên bắt đầu vang lên. Thua, thế mà lại thua, Trần Thiên Lang thức tỉnh linh căn kiếm hồn lại bại bởi tên phế vật kia, sao có thế chứ? Điên rồi, thế giới này điên thật rồi, đây chính là một trận chiến vượt 8 tầng đấy, cái quái gì thế? Vượt tới tận 8 tầng cũng có thể thẳng được thì còn có chuyện gì là không thể nữa đây. Hân là thiên thần hạ phàm hả? Tiếng bàn tán xôi trào vang vọng liên tục. Đây là một trận chiến không cân sức. Một người cảnh giới ngưng hải tầng thứ nhất. Một người cảnh giới ngưng hải tầng thứ 9. Hai bên chênh lệch tựa như trời cao không thể vượt qua. Nào ngờ Trần Mộc vẫn có thể thắng, lại còn thắng chỉ bằng một kiếm. Một kiếm là có thể đánh bại Trần Thiên Lang. Thằng nhãi này thế mà lại làm được. Chiến đấu vượt 8 tầng. Lúc này Khương Âm cũng sửng sốt, không thể tin nổi mà nhìn tất cả. Khương tỷ tỷ, muội có phải đang nằm mơ không? Thiếu gia thắng thật rồi, thăng rồi. Sau giây phút thất thần, Bảo Nhi kích động nhảy dựng lên. Thẳng rồi, thắng thật rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy không ngờ thiếu gia nhà mình lại thật sự đánh bại đối phương. Trên đài cao, đông đảo tộc trưởng các gia tộc đều lộ vẻ mặt khiếp sợ. Cảnh tượng này thật khó tin, làm cho bọn họ cảm giác như là đang nằm mơ vậy. Một thiên tài đã thức tỉnh linh căn kiếm hồn, thực lực đạt tới cảnh giới ngưng hải tầng thứ 9, lại đánh thua một tên nhóc mới có cảnh giới ngưng hải tăng thứ nhất. Còn chơi thế nào nữa? Đây chính là một trận chiến vượt 8 tầng đấy. Tần Như Nguyệt run rẩy cả người, nhìn chằm chằm vào bóng dáng thiếu niên mặc đồ màu xanh nhạt kia. Nàng ta căng chặt răng. Thậm chí vì cản quá mạnh nên giữa môi răng còn tràn ra vết máu đỏ thắm. Cách chương.